hơn 2 vạn người này nhất định phải táng thây ở Thần Liệt Sơn, một người cũng không được để cho chạy thoát. Vô bệnh, đây chính là đế vương chi đạo a. Hoàng thượng nói xong những lời này, trên khuôn mặt toát ra biểu tình lãnh khốc tàn nhẫn, tức thì thở dốc vài cái, lại bắt đầu ho khan kịch liệt. Mập mạp dương mắt lo lắng nhìn hoàng thượng, hạ giọng nói. Phụ hoàng, nhi thần đã ghi nhớ, ngài thân thể không tốt đừng nói thêm nữa, đợi khi trở về kinh thành, nhi thần mỗi ngày đều cung kính lắng nghe phụ hoàng chỉ dạy. Hoàng thượng thở hổn hển một hồi, cảm giác hòa hoãn được một chút, sau đó lắc đầu cười khổ nói. Vô bệnh, hiện giờ trẫm không còn nhiều cơ hội để nói chuyện cùng ngươi như thế, gia đình đế vương tình thân quá ít ỏi, ngươi từ thuở nhỏ đến lớn trẫm đều không có hào hào quan tâm nhiều đến ngươi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với ngươi trẫm vẫn cảm thấy mắc nợ ngươi thật nhiều. Khiến cho trẫm vui mừng chính là bản thân của ngươi tâm tính không hề thay đổi giống như mấy vị hoàng huynh của ngươi, tính khí ngươi thật thà phúc hậu, đây cũng là nguyên nhân mà trẫm chọn ngươi kế nhiệm vị trí tân thái tử. Trong tương lai ngươi cần chăm chỉ cố gắng làm một minh quân lưu danh sử sách, không nên giống như trẫm, một đời làm hoàng đế, dân chúng lầm than, đại thần chống đối, cuối cùng hoàng nhi của trẫm cũng mưu phản. Vị hoàng đế như trẫm quả thật đã thất bại rồi, tương lai trong sử sách cũng không biết bị người đời đánh giá ưu khuyết như thế nào nữa đây. Mập mạp khóe mắt đã trào nhiệt lệ, dùng sức gật đầu nức nở nói. Phụ hoàng, ngài chính là một minh quân của muôn dân, đồng thời ngài cũng là một người phụ thân tốt, tương lai trong sử sách nhất định sẽ viết như thế. Hoàng thượng dựng thẳng người, ánh mắt mê man nhìn vầng thái dương đang ló dạng phía trời đông, thở dài nói. Vô bệnh đáp ứng trẫm, tương lai sử sách có đánh giá ưu khuyết trẫm như thế nào, người cũng không được nhúng tay can thiệp vào, đúng sai hãy cứ để cho hậu nhân bình phẩm, người ngăn cản được quan sử chép bút nhưng người ngăn cản nổi cái miệng của dân chúng trong thiên hạ hay sao? 100.000 năm sau, chung quy lịch sử sẽ cấp cho trẫm một cái đánh giá chính xác, bởi vì trẫm luôn luôn muốn làm một vị hoàng đế tốt, cách chương.